Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3048, gặp lại Mộ Tĩnh San, 9 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là độ cao, vẫn là xa hoa trình độ, những cung điện này rõ ràng đều là không giống nhau. 6 tầng cao cung điện, bị trang trí màu sắc lộng lẫy, vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn vô cùng hào tráo. Tuy nói đây đều là một chút bình thường tài liệu, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Tán tu liên minh muốn như thế lấy xuống, vẫn là đến tốn hao một chút tiên tinh. Mọi người đi đi, bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tán tu liên minh, toàn bộ đều là do tán tu tạo thành, từ nơi nào lấy được tiên tinh, tới kiến tạo những cung điện này. Cái kia to lớn minh nguyệt cốc tình cảnh, là ai xuất tiền kiến tạo? Chẳng lẽ này tán tu liên minh, tại tạo dựng lên thời điểm, còn muốn tiến hành quyên tiền hay sao? Có Ngô Thành Hiền cùng ở bên cạnh, mọi người cũng là không có có ý tốt trực tiếp hỏi. Tán tu liên minh điều kiện có hạn, so ra kém Tô Hoàng Chủ cùng chư vị phu nhân thừa thải, chỉ có thể tới đây, mong rằng chư vị chớ có ngại khó coi mới là. Ngô Thành Hiền nói, đối với thế lực khác, Ngô Thành Hiền cũng đều sẽ như thế nói. Xem như khách sáo chi ngôn, nhưng đối Tô Hàn, cũng không phải là khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm. Dù sao, người nào có tiền, đều không có Tô Hàn có tiền. Mặc dù trung đẳng tinh vực nơi này Phượng Hoàng Hoàng Triều, thoạt nhìn muốn nghèo kiết hủ lậu nhiều lắm, nhưng Ngô Thành Hiền, đều là đem nguyên do, về lại Phượng Hoàng Hoàng Triều vừa tới phía trên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Phượng Hoàng Hoàng Triều vừa mới di chuyển tới, đến từ 17 tòa đế triều chinh phạt liền đã bắt đầu, chỗ nào lo lắng tu kiến cung điện. Tại tiêu diệt cái kia 510 triệu chiến binh về sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều mới chính thức bắt đầu thuê tu sĩ, tu kiến một tòa tòa thành trì. Thời gian mặc dù ngắn, chỉ có 2-3 tháng, nhưng tu sĩ tu kiến thành trì cùng cung điện tốc độ, hiển nhiên là cực nhanh. Mà lại Phượng Hoàng Hoàng Triều cho ra giá cả cực cao, trước để xây dựng tán tu cũng là càng ngày càng nhiều. Đã có một tòa thật to thành trì, vụt lên từ mặt đất. Đường kính có tới 1.500.000 dặm. Đem Phượng Hoàng Hoàng Triều trước kia tu kiến tòa thành trì kia bao gồm trong đó, đồng thời bắt đầu trang trí. Trở lại chuyện chính, Tô Hàn đối với khách khí với chính mình người, luôn luôn đều là hết sức khách khí. Tán tu liên minh giống như chiêu này đợi, đã làm người cực kỳ hài lòng, Ngô lão khách khí. Tô Hàn cười nói, vậy lão phu trước hết không? Ngô Thành Hiền mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, Ngô Thành Hiền vẻ mặt chính là đột nhiên nhất biến. Bởi vì tại Tô Hàn trên bờ vai, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tay nắm. Trắng nõn như ngọc bàn tay, người nào, Ngô Thành Hiền quát ra miệng, Tô Hàn bốn phía người cũng đều là đồng tử co vào, khí tức bùng nổ. Ngô Thành Hiền khẩn trương muốn mạng, đây chính là tại tán tu liên minh địa bàn A, trước đó mới đã đáp ứng Tô Hàn, nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của hắn, lúc này mới vừa tiến vào cung điện, liền xuất hiện loại chuyện này. Người tới. Bắt lại cho ta, không cần không cần, Tô Hàn sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ, vội vàng nói. Chư vị không cần lo lắng, đây là ta một vị. Bằng hữu, ân, là bằng hữu, tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia trắng nõn bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Tô Hàn túm vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là ngốc ngốc đứng ở chỗ này, không biết nên làm cái gì. Bọn hắn có thể nhìn ra, đó là một đầu. Đến từ bàn tay của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Hiền muốn tìm người hỗ trợ, thậm chí dự định chính mình muốn xuất thủ thời điểm, Tô Hàn trên mặt vẻ mặt lại là phi thường bất đắc dĩ. Hết sức rõ ràng, hắn là thật nhận biết đối phương. Ngô lão không cần lo lắng, Tiêu Vũ Tuệ giống như là nghĩ đến cái gì, hướng Ngô Thành Hiền nói. Ngài bận rộn ngài đến liền tốt, phu quân nơi này không có nguy hiểm gì. Vậy được rồi, Ngô Thành Hiền nhìn một chút Tô Hàn tan biến địa phương, chau mày, chậm rãi rời đi. Tại hắn sau khi đi, xoạt xoạt xoạt xoạt, số đảo ánh mắt, tất cả đều ngưng tụ tại Tiêu Vũ Tuệ trên thân. Tỷ tỷ, cái này lại là vị nào? Tiêu Vũ Nhiên nói, ta thấy rõ ràng, đó là một đầu rất đẹp tay, khẳng định là một nữ nhân, nàng ở trước mặt ta xuất hiện, ta thế mà đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái kia thối Tô Hàn. Lại trêu chọc người nào, Nam Cung Ngọc hung tợn nói, dám ngay ở chúng ta mặt đem Tô Hàn cướp đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Người đánh không lại nàng, Tiêu Vũ Tuệ nhún vai, tại trung nữ bên tai truyền âm nói. Nếu ta không có đoán sai, nàng hẳn là Bạch Hổ Thánh Chủ. Thì ra là thế, Tiêu Vũ Nhiên nói, trách không được ta không có chút nào cảm ứng, bằng vào ta bây giờ tu vi, dù cho là chân chính nửa bước thần cảnh, như xuất hiện, ta cũng sẽ sớm cảm giác được. Cái kia Bạch Hổ Thánh Chủ đáng sợ như thế sao? Nàng đến cùng là tu vi bực nào rồi? Coi như không có đi đến thần cảnh, chỉ sợ cũng vượt ra khỏi nửa bước thần cảnh rất rất nhiều. Hy vọng hắn chớ bị chơi chết, Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói. Trung nữ đồng thời gật đầu, sâu để ý, cái kia dù sao là tịch mịch mấy ngàn vạn năm nữ nhân a. San San, ngươi làm gì? Tô Hàn bất đắc dĩ ngồi tại cái bàn trước đó, hắn nhìn lên trước mặt cái kia nghiêm nước nghiêm thành tuyệt thế thân ảnh, không có biện pháp nào. Ngươi cho ta truyền một lời cũng tốt a, ta liền đến gặp ngươi, làm như vậy, làm Ngô Thành Hiền bọn hắn đều sẽ suy nghĩ lung tung. Ngươi là sợ ngươi đám kia thê tử nhóm suy nghĩ lung tung a? Mộ Tĩnh San cắn cái má, tức giận trừng mắt Tô Hàn. Tô Hàn a Tô Hàn, ta còn thực sự không nhìn ra a, ngươi thế mà cũng là như thế một người phong lưu loại. Từng tại trung đẳng tinh vực thời điểm, ta như vậy thích ngươi, ngươi lại là vẫn luôn tại kìm nén, cho đến theo trung đẳng tinh vực rời đi, đều không có cùng ta lại một lần nữa, hiện tại lại đảo ngược, mới bao lâu thời gian, liền có nhiều như vậy thê tử. Nàng là thật không phục, luận tướng mạo, ai có thể hơn được nàng Mộ Tĩnh San? Luận tu vi, ai có thể hơn được nàng Mộ Tĩnh San? Luận thân phận, ai có thể hơn được nàng Mộ Tĩnh San? Lúc trước Tô Hàn, cho Mộ Tĩnh San cảm giác, là ngượng ngùng, cũng là ngay thẳng. Hắn toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo, chưa bao giờ không lại bởi vì mặt khác bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Mộ Tĩnh San mới có thể đối với hắn trầm mê, vô phương tự kiềm chế. Nhưng giờ khắc này, Tô Hàn tại Mộ Tĩnh San trong lòng cái kia đồ sộ bất động hình ảnh, xem như ầm ầm sụp đổ. Người biết rõ ta tại đây bên trong, còn mang theo nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ tới. Mấy cái ý tứ, là cố ý muốn cho ta ăn dấm, còn là cố ý qua đến khi phụ ta sao? Càng nghĩ, Mộ Tĩnh San càng là ủy khuất, nhìn chằm chằm Tô Hàn mắt to bên trong, dần dần dâng lên một vệt ướt át. Này cùng thân phận, tu vi loại hình không quan hệ. Thời khắc này Mộ Tĩnh San, tựa như là mấy chục triệu năm trước, cái kia lần thứ nhất gặp được Tô Hàn cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc đó nàng, cũng thật chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi mà thôi. Ta đợi ngươi lâu như vậy, mấy ngàn vạn năm a, coi như là tu sĩ, đây cũng là rất dài một loại thời gian a. Tô Hàn, ngươi xứng đáng ta sao? Ngươi tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thời điểm, có thể từng nghĩ tới, cái kia vẫn luôn núp ở Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, chỉ chờ ngươi trở lại cô bé. Ngươi còn nhớ đến, nàng gọi Mộ Tĩnh San, ngươi cũng đã biết, nàng y nguyên vẫn là như lúc trước một dạng. Thích ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.